Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 683. Cô nương còn có việc. Lý Chính Hạo cũng không phải không có bị người mắng quá, sớm thành thói quen, lập tức khom lưng, ngược lại từ nàng mắng, cong lưng thế nàng đem kia mắt kính nhặt lên, trong lòng cảm thán cũng may không phá, bằng không hắn đi nơi nào tìm cái mắt kính bồi nàng, lấy ra sơ cấp tinh hạch, chờ nàng nói xong, uy, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi có nghe hay không? Cái kia 25-6 lại lùn lùn gầy gầy nữ tử lớn tiếng ồn ào. Huy đi từ lều chạy chung đi ra lôi kéo nàng làm như ngăn cản nàng nói chuyện đồng bạn. Các ngươi làm gì, không thấy được ta bị đụng phải. Tránh ra, ngay sau đó thanh âm lớn hơn nữa. Ta nói chuyện ngươi rốt cuộc nghe được không? Có thể hay không chi cái thanh? Nghe được. Này thuần hậu mà trầm ổn thanh âm trong phút chốc liền làm nàng kia sửng sốt. Bởi vì không có mang mắt kính, cho nên nhìn trước mắt người cực kỳ mơ hồ, nhưng cũng biết nói tới thân thể khỏe mạnh, hơn nữa cao nàng một cái bả vai nhiều. Ngươi đi như thế nào lộ, ngươi đâm bị thương ta. Nữ tử hiển nhiên còn tưởng phát tiết. Thực xin lỗi, nữ tử sửng sốt. Dễ dàng như vậy liền nói khiểm. Ta mắt kính còn chưa nói xong, nàng liền cảm giác được trong tay chính mình nhiều một cái lạnh lạnh đồ vật. Phản xạ tính cầm lấy tới mang lên. Mang lên kia một giây, vừa vặn nhìn đến thối lui chính mình cái kia cao lớn thân hình, ăn mặc một thân khéo léo thả nhìn như thập phần sang quý rồi lại thập phần mộc mạc áo da. Ngẩng đầu liền nhìn thấy một chương giống như điêu khắc giống nhau mày rậm mắt to đại soái ca. Không biết vì sao, nghĩ đến hắn vừa mới thế nàng nhặt mắt kính, cùng với kia trầm ổn thanh âm, nữ tử một lòng thình thịch nhảy đến cực nhanh. Đây là sơ cấp tinh hạch, Lý Chính Hạo cầm 20 viên. Cứ việc hắn có rất nhiều, lại không phải phong quát tới. Huống hồ không cần phải trang người giàu có, đối với nàng sát phá thương, một viên đủ để, mặt khác xem như đâm nàng té ngã trên đất bồi thường. Đặt ở nàng trong tay lúc sau, Lý Chính Hạo liền lướt qua nàng, này với hắn mà nói chỉ là một cái tiểu nhạc đệm mà thôi. Lại không nghĩ rơi vào rồi một đôi như là tôi đầy độc mắt đẹp chung. Chờ một chút. Rõ ràng nơi này đã siêu trừ bỏ các nàng lều chạy phạm vi, là cung người hành tẩu lộ. Nàng vừa mới chính là bởi vì cùng đồng bạn khắc khẩu bị xô đẩy ra tới. Hắn một cái qua đường người, theo lý thuyết hẳn là nàng sai, nhưng không nghĩ tới hắn tính tình như vậy hảo. Tùy ý nàng phát tiết 5-6 phút một câu không nói, thẳng đến sau lại mới mở miệng. Còn cho nàng bồi thường, cô nương còn có việc. Lý Chính Hạo nhịn không được nhíu mày, hắn đã xin lỗi thả cho bồi thường. Nếu đối phương không thuận theo không buông tha, hắn cũng chỉ có thể cùng nàng bình phân xử. Không nghĩ tới chính mình một câu, hắn cư nhiên xoay người, nhìn hắn kia trương thập phần tuấn tú mặt, nữ tử lại nhịn không được mặt đỏ tim đập. Rõ ràng tới rồi trong miệng nói lại nói không ra phía trước thông thuận. Không, chỉ là vừa mới ta cũng có sai. Như thế làm Lý Chính Hạo không dự đoán được, nàng đến trở nên thông tình đạt lý đi lên, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Liền này tươi cười làm nữ tử muốn điên cuồng thét chói tai. Chờ đến Lý Chính Hạo thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, nhịn không được lôi kéo chính mình đồng bạn, chỉ vào cái kia thân ảnh kích động hỏi, hắn là ai, hắn là ai? Nàng đồng bạn là một cái đồng dạng tuổi hơi béo nam tử, trên mặt nhịn không được mang theo một mặt bất đắc dĩ. cũng chỉ có ngươi không quen biết. Hắn chính là từ cái kia truyền ồn ào huyên náo đội ngũ chung Lý Chính Hạo. Mới vừa nói xong, bên tai liền truyền đến vài tiếng thét chói tai, bởi vì còn có doanh trướng chung mặt khác nữ nhân. Hơi béo nam tử không nói hai lời chạy nhanh rời khỏi các nàng vòng luẩn quẩn. Không nghĩ lỗ tai đã chịu oanh tạc. Hết chương.